Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 19, góc chuyện audio.com, edit mong 91 bên dưới nội dung đến từ trang trả lời chưa về. Nhất kiến trung tình là trải nghiệm như thế nào? Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu. Câu trả lời nặc danh kỳ thực có chút lạc đề, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính nhất kiến trung tình, lúc trước tôi cũng đã gặp y mấy lần, bất quá đều là đối mặt từ rất xa, cũng chưa hề nói chuyện ấn tượng không sâu. Kết quả nghỉ hè trở về, khai giảng năm 2 đại học trùng với phân ký túc xá, hai chúng tôi được phân vào một cái ký túc xá. Tôi rất sợ ở lại, mọi thứ khác đều ổn, chủ yếu là bình thường người khác giặt giũ hay tắm rửa với tôi không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng thời điểm tập thể sinh hoạt sẽ có quan hệ. Khi tôi học năm nhất có 3 bạn cùng phòng, người đều rất tốt, chính là thật sự không quá thích sạch sẽ. Có một gói mì cùng thức ăn ngoài ăn xong rồi liền chất đống ở bên cạnh bàn cũng không vứt, mùa hè thu hút rất nhiều côn trùng, đọng nước đi ngang qua đặc biệt dễ dàng dính chúng, còn có mỗi ngày chơi bóng rổ thế nhưng không giặt tất cũng không rửa chân, mỗi lần cởi giày trong ký túc xá không khí đều sắp khiến người hít thở không thông. Ai, tôi nói rồi mấy lần cũng không có tác dụng gì, sau đó thực sự không có biện pháp liền cơ bản có thể về nhà liền về nhà, không thể nào ở ký túc xá. Cho nên năm thứ 2 đại học lại phân ký túc xá, tôi tương đối đau đầu, đều dự định nếu thực sự không ổn sẽ lui về ngủ lúc đêm thôi. Hơn nữa tôi nghỉ hè trải qua cũng không quá tốt, liền họa vô đơn chí loại kia gay gâu, đầu tiên là không thi qua 3 môn, hơn nữa không phải đặc biệt oan uổng, nếu tôi bị dồn ép còn chưa tính, nhưng tôi lúc ấy tập lái xe, huấn luyện viên nói thời điểm thi đến khi tăng, giảm, dừng lại có giọng nói báo, thời điểm tôi thi liền một mực chờ đợi nó báo, kết quả nó căn bản không báo, tôi liền rớt, sau đó mới biết là phần thi sửa lại, không báo, huấn luyện viên quên nói cho tôi biết. Còn có khai giảng mấy ngày trước thành tích kiểm tra tiếng Anh cấp 6, cũng không qua. Cái này kỳ thực là lỗi của tôi bởi vì thi cấp 4 rất thuận lợi mà qua liền lười biếng, thế nhưng thi 420 điểm thật sự là quá. À, còn kém đề tuyển chọn A, dù sao liền này đó đủ loại nguyên nhân, tôi khai giảng ngày đó liền đi đến đặc biệt muộn, báo cáo hết lúc 4 giờ, tôi 3 giờ rưỡi mới đến, báo cáo xong lại ở bên ngoài lắc lư nửa ngày, thực sự không có biện pháp mới trở về ký túc xá. Tôi theo số ký túc xá tìm tới cửa, mở cửa còn làm chuẩn bị tâm lý nửa ngày, kết quả vừa mở cửa không nhìn thấy người, liền phát hiện nền nhà cùng ban công đều quét lau một lần, đến bàn sách cùng giường thang của tôi đều lau qua, tôi sững sờ. Sau đó y cầm khăn lau mới vừa giặt xong từ phòng vệ sinh trở lại, nghiêng đầu lại cùng tôi hỏi thăm một chút, nói. Ai, cậu tới rồi, hướng tôi cười cười, lộ ra cái răng khểnh. Đặc biệt đẹp đẽ. Nói ra khả năng có chút tầm thường đi thế nhưng lúc đó một chút liền cảm thấy tôi tích lũy vận xui lâu như vậy, khả năng cũng là vì để gặp vận tốt này. Thời gian, một năm trước, 92, đương sự, Lộ Uyên, năm thứ 2 đại học khai giảng ngày đó làm sao vậy? Tôi nhớ ra rồi, mọi người không đề cập tới tôi đều quên mất ngày đó siêu cấp xui xẻo. Gocchuyenaudio.com Vốn là Thẩm Kỳ Phồn cái tên xui xẻo này ngày đó liền đến đặc biệt muộn, ký túc xá đều là tôi chính mình quét, hơn nữa giáo viên hướng dẫn của chúng tôi cũng đặc biệt không đáng tin cậy, vừa bắt đầu không nói gì, tôi cho là ký túc xá giường ngủ liền tùy tiện phân, cũng đã dọn dẹp xong, bàn cũng lau khô ráo, giường thang cũng lau khô ráo, kết quả cô đột nhiên tại trong nhóm gửi bảng bố trí giường, nói nhất định phải phân theo bảng này, bằng không thời điểm kiểm tra vệ sinh, xem giường ngủ ai không sạch sẽ trừ điểm cũng là dựa theo bảng bố trí giường, bất kể là ai đang dùng. Kết quả tôi vừa nhìn, tôi đều dọn dẹp xong cái kia là giường ngủ của Thẩm Kỳ Phồn, a thật sự, tức chết tôi rồi, thế nhưng cũng không có biện pháp, nếu không vào lúc kiểm tra ký túc xá y không giặt tất không xếp chăn tôi lại bị trừ điểm liền oan uổng chết rồi. Lần này tôi lại phải dọn dẹp, chỉ có thể tại giường bên kia tiếp tục dọn dẹp, vậy toàn bộ ký túc xá tất cả đều là tôi dọn dẹp, tức chết tôi rồi, a 93. Bên dưới nội dung đến từ trang trả lời chưa, nhất thất túc thành thiên cổ hận là trải nghiệm như thế nào? Nhất thất túc thành thiên cổ hận, lỡ một bước thành mối hận ngàn đời. Câu trả lời nặc danh ai? Liền trước đây không lâu ban ngành liên hoan, chúng tôi vài cái ban ngành cùng đi, năm nhất, năm hai, năm ba đều có tôi vốn là ngày đó không quá muốn đi thế nhưng nghe bọn họ nói bạn cùng phòng của tôi cũng đi, bởi vì hai chúng tôi ở trong cùng ký túc xá mấy tháng cũng chưa cùng nhau đi ăn cơm, tôi liền cũng đi theo. Thời điểm ăn được một nửa điện thoại di động của y không còn điện, hỏi chúng tôi ai có sạc dự phòng, có một học muội liền cho y mượn, kỳ thực là một chuyện thật sự rất nhỏ, tôi lúc đó cũng không quá chú ý thế nhưng nửa sau bữa ăn hai người bọn họ luôn ghé vào nhau nói chuyện phiếm, sau đó còn thường thường cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cũng không lâu lắm hai người bọn họ liền nói chuyện yêu đương. Ai, tôi lúc đó làm sao lại không mang cái sạc dự phòng? Thời gian, 7 tháng trước, 94, sinh viên liên quan, đồng group. À, xong đời rồi, ngay cả lão Lộ cũng có người yêu, lần này trở về nhà ăn cơm mẹ lại nói tôi cũng không cách nào lấy anh ấy làm bia đỡ đạn, vậy phải làm sao bây giờ, thật sầu a, chú ý lời nói thật lòng đại mạo hiểm vẫn là tôi đưa ra, đây thật là lấy đá ném vào chân mình. 95, đương sự, Thẩm Kỳ Phồn. Lâm Thông Thông không nói với mọi người tôi cái kia, bên trong viết là cái gì sao? Hắn tốt nhất là không nói, cách chương.